Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1835, chương 1779, cố nhân gặp nhau. Các diễn viên chú ý, khoảng cách con đường thứ nhất tuyến cửa ra vào mở ra còn lại 30 phút đồng hồ. Mở ra vị trí đã cung cấp, lối ra duy trì thời gian vì 15 phút đồng hồ. Làm cái thứ nhất lối ra đóng kín về sau. Sẽ cung cấp cái thứ hai chỗ lối ra. Địa ngục điện ảnh mới nhắc nhở truyền đến. Sở hữu ở tại rừng rậm u ám diễn viên đều tiếp thu được tin tức này. Đồng thời trong đầu cũng hiện ra rừng rậm u ám bộ phận địa đồ. Địa đồ phạm vi lấy diễn viên tự thân làm trung tâm. Luôn luôn kéo dài tới lối đi ra. Thậm chí còn cung cấp ba cái có thể mau chóng chạy tới lối ra lộ tuyến. Chỗ lối ra chính là mộng thụ chỗ. Còn thừa không có mấy diễn viên sắp kịch liệt nhất va chạm. Tranh đấu ra sau cùng bên thắng. Dù cho cáo giới hội muốn lợi dụng mộng cảnh giết chết sở hữu diễn viên ý tưởng thất bại. Nhưng kết quả vẫn như cũ đối cáo giới hội có lợi. Bởi vì cáo giới hội đem diễn viên toàn bộ kéo đến rừng rậm u ám mục đích. Chính là vì tiêu diệt mặt khác diễn viên. Nhường toàn bộ đường băng chỉ còn cáo giới hội một đoàn đội. Vốn là tại mộng thụ phụ cận diễn viên không tiếp tục tới gần, mà là lựa chọn tránh né địa điểm, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Còn chưa đi tới mộng thụ phụ cận diễn viên, thì thông qua địa ngục điện ảnh cung cấp lộ tuyến mau chóng chạy tới lối ra. Tí tách, kim đồng hồ chuyển động thanh âm tại sở hữu diễn viên trong đầu vang lên. Mộng thụ vị trí bên trên trống rỗng, một cái nửa trong suốt vật thể hình cầu trống rỗng xuất hiện. Trôi lơ lửng ở phía trên, hình cầu nội bộ có hai cái màu đen kim đồng hồ. Dài kim đồng hồ cùng ngón ngắn kim, hai cái kim đồng hồ lấy tâm cầu làm nguyên điểm. Tùy ý chuyển động, diễn viên chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy được hình cầu cùng nội bộ kim đồng hồ. Bất quá, tại diễn viên trong mắt, kim đồng hồ cũng không phải là tùy ý chuyển động, mà là giống như đồng hồ bình thường. Dài kim đồng hồ chuyển động một vòng sau kéo theo ngón ngắn kim chuyển động. Giống như đồng hồ, đây là địa ngục điện ảnh cung cấp đếm ngược. Hiện tại, chỉ còn lại không tới 30 phút. Rừng rậm u ám cự hình sinh vật tại thủ vòng tập kích qua đi. Liền cực ít lại xuất hiện. Lượng lớn người bình thường đối màu xanh lục côn trùng đến nói tương đương với thêm đồ ăn. Mà màu xanh lục côn trùng đối với cự hình ong bắp cầy mà nói cũng như thêm đồ ăn. Nhưng là còn sót lại số người cực ít loại lại không cách nào lại để cho màu xanh lục côn trùng đại quy mô hành động, dù sao, dù cho có thể ăn vào cũng phải không đền mất. Huống chi, người còn sống sót nhóm bên trong, diễn viên khả năng còn chiếm đa số. Bất quá, màu xanh lục côn trùng xuất hiện lại mang đến một cái khác ảnh hưởng. Đó chính là hốc cây tính nguy hiểm rõ rệt đề cao. Tại màu xanh lục côn trùng xuất hiện phía trước, diễn viên lợi dụng hốc cây tiến hành di chuyển. Chỉ cần kiểm tra hốc cây cửa ra vào vị trí là được. Nhưng bây giờ, rất có thể đang nhảy nhập hốc cây nháy mắt bị màu xanh lục côn trùng sắc bén răng mài thành mảnh vụn. Nhưng bởi vì phần lớn diễn viên đều khuyết thiếu năng lực phi hành cùng cường cơ động kỹ năng. Bởi vậy, tại mảnh này không giống bình thường trong rừng rậm. Vẫn như cũ được mượn nhờ hốc cây đến rời đi. Chuyện bọn họ duy nhất có thể làm chính là khi tiến vào hốc cây phía trước nhiều kiểm tra mấy lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phiến lá bên trong, ngẫu nhiên có một ít con mắt đang nhìn trộm các nơi. Mặc dù cáo giới hội ở ngoài diễn viên mục tiêu đều giống nhau. Nhưng có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là, không có người biết cáo giới hội đến tột cùng còn lại bao nhiêu người. Chính mình gặp phải diễn viên có phải hay không cáo giới hội người. Điểm này ngược lại cùng cáo giới hội ban đầu tình huống cực kỳ tương tự. Mặc dù địa ngục đường về biết đại khái trước mắt cáo giới hội còn sót lại nhân số. Nhưng cân nhắc đến ô hữu thôn phệ phổ nhị kỹ năng. Cho nên cũng chỉ có thể xem như tham khảo. Cương thiết chi dực mang theo ưng nhãn cùng ngụ ngôn trong rừng rậm ghé qua. Bởi vì mang theo hai người đã tiếp cận tải trọng hạn mức cao nhất. Cho nên nó tốc độ phi hành cũng không nhanh. Lại thêm còn cần ẩn tàng hành tung. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn mấy lần cự ly ngắn tiến tới phương thức. Thật thuận tiện, Ngụ Ngôn hâm mộ nhìn xem Cương Thiết Chi Dực, cũng không có thể lực hạn chế, cảm giác có thể bay đến tận cùng thế giới. Có người, Ưng Nhãn nhẹ nói một câu, điều khiển Cương Thiết Chi Dực rơi xuống. Hai người trốn ở phía sau cây. Về sau, Ưng Nhãn phái Cương Thiết Chi Dực tiến đến xem xét. Trong rừng cây, một tên người mặc màu đỏ sậm áo dài nữ tử chính hướng hốc cây chạy đi. Ưng Nhãn nhường Cương Thiết Chi Dực vây quanh đường xa, đi tới nữ tử hốc cây nối liền mặt khác một chỗ. Đợi đến nữ tử theo cửa hang xuất hiện, hắn rốt cục thấy rõ mặt mũi của đối phương. Là Ngô Đồng, Ưng Nhãn nhẹ giọng nói với Ngụ Ngôn. Ân, Ngụ Ngôn mở to hai mắt, là giúp đỡ, cuối cùng có một tin tức tốt. Mặc dù những người khác không cách nào xác định, nhưng Ngô Đồng, bọn họ lại cùng nhau tham diễn qua. Hiểu rõ làm người, chờ một chút, ta lại kiểm tra tần sau vây. Ưng Nhãn tiếp tục điều khiển Cương Thiết Chi Dực. Sau 3 phút, hai người cùng Ngô Đồng gặp mặt. Ưng Nhãn, Ngụ Ngôn, Ngô Đồng ngưng trọng biểu lộ tại nhìn thấy hai người về sau. Buông lỏng không ít, nàng nhìn thoáng qua phía sau hai người Cương Thiết Chi Dực. Nói đến, vừa rồi ta liền cảm giác có đồ vật đang theo dõi ta. Ưng Nhãn, con chim này là ngươi kỹ năng sao? Ưng Nhãn gật đầu, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi. Ngụ Ngôn cảm thán một câu, trốn trước trò chuyện tiếp. Ưng Nhãn chỉ Ngô Đồng phía sau một chỗ dễ dàng cho ẩn núp vị trí. Ba người trốn ở nhánh cây đan sen vây quanh bộ phận. Muốn xem gặp ba người, nhất định phải bên phải phía trên vị trí. Chỉ có một cái phương hướng dưới tình huống, nhường Cương Thiết Chi Dực giám thị xung quanh liền có thể yên tâm nói chuyện phiếm. Nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, Ngô Đồng nhìn xem hai người. Sau đó từ trong túi lấy ra một cái ống trúc. Đương nhiên, trên thực tế là theo đặc thù đạo cụ mang theo cột bên trong lấy ra đặc thù đạo cụ. Ngoặc kép, ta, còn có mặt khác một ít diễn viên. Ban đầu đều hẳn là chết tại Trung Yên chi địa. Nhưng là địa ngục điện ảnh đã cứu chúng ta. Tương đương với cho chúng ta mượn một cái mạng. Yêu cầu chính là, giết chết cáo giới hội thủ lĩnh. Đây là thử tàn sinh. Bằng vào ta cát xê, vốn đang kém một chút. Bất quá có thể tìm người đại diện mượn không ít. Chờ một chút, tại sao ta cảm giác có điểm lạ? Ngụ Ngôn nhìn xem Ngô Đồng trong tay ống trúc. Ngô Đồng khác với chúng ta. Ưng Nhãn thở nhẹ một hơi. Chúng ta hàng đầu mục tiêu là đến mục đích. Mà mục tiêu của nàng là giết chết cáo giới hội thủ lĩnh. Hoặc là dùng chặn đường càng thêm thỏa đáng. Này ngược lại là cùng ta quan sát được tình huống nhất trí. Ngô Đồng gật đầu. Không sai. Giết chết cáo giới hội thủ lĩnh ban thưởng. Với ta mà nói, chính là ta mệnh, ô hữu, chỉ bằng vào chúng ta, rất khó ngăn lại nhiều người như vậy. Hoàng đạo nhìn xem mộng thụ hài cốt, quấn quanh lấy to lớn thân cây mộng thụ sợi rễ đã phai màu thành màu trắng xám. Tiếp qua không lâu, đem hư thối hóa thành một bãi bùn bẩn, chỉ sợ ngươi cần triệu chút người tới. Nói xong, hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tìm kiếm giả niên thân thể. Nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Giả niên tự hồ trốn đi. Hơn nữa, cũng không tính cùng hắn tụ họp. Đối với điểm này, Hoàng đạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vô luận là ô hữu hay là giả niên, đều có khuynh hướng đơn độc hành động. Hoàng đạo, ngươi hẳn phải biết, ô hữu thanh âm xuất hiện tại Hoàng đạo phía sau. Hồi hồn thi chi tay cũng không phải ánh nến cái này hàng vỉa hè hàng kỹ năng. Sử dụng có điều kiện. Cũng có hạn chế, trọng yếu như vậy cơ hội lãng phí ở một ít dâu ria trên thân người. Ngươi cho rằng có cần thiết này sao? Hoàng đạo khẽ nhíu mày. Nghe ngươi giọng nói, ngươi có khác biện pháp. Đây chính là bí mật. Ô hữu thì thầm tại Hoàng đạo vang lên bên tai. Bất quá, đương nhiên có thể nói cho ngươi. Dù sao chúng ta là một đoàn đội. Hoàng đạo con mắt chuyển một chút. Sinh lòng cảnh giác. Trong đầu hiện lên mấy cái ý tưởng. Có ý gì? Ngươi biết, ban đầu lần này đại mộng cũng chỉ là kiểm tra. Ta cùng giả niên tự nhiên được cân nhắc một ít giải quyết tốt hậu quả phương án. Cho nên, không cần quá lo lắng. Ô hữu giọng nói nhẹ nhàng. Lại nói, địa ngục điện ảnh lời nói ngươi cũng nghe đến. con đường tiếp theo tuyến chung, thực sự ngăn không được, cũng còn có cơ hội đuổi theo. Lập kế hoạch tổng không đuổi kịp biến hóa, người phải hiểu được biến báo mới được. Ta đoán một chút, Hoàng đạo nhìn về phía nơi xa, một cái xác định thời gian, một cái cố định địa điểm. Các ngươi chuẩn bị cạm bẫy đúng không? Chuẩn bị một kinh hỉ. Ô Hữu Thanh âm từ từ đi xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.